Liệp Lộc Săn Lộc, Săn Lộc, Góc Chuyện audio.com. Thái tử, nơi này thật đẹp, Tô Chữ Xuyên quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhịn không được khẽ mở miệng thì thào. Mà Đường Nhạc nghe thấy như vậy lại mỉm cười, tay xoay tay lái, Tô Chữ Xuyên lúc này mới kinh ngạc phát hiện trước mặt là một khúc cong chạy lên trên. Bên trong cao ốc Classics không cần dừng xe, tất cả mọi người vào đây đều phải lái xe trên đại lộ Wonder. Đường Nhạc mở miệng giải thích, sau đó ngừng một chút mới nói tiếp. Classics tổng cộng có 79 tầng, chỉ có 19 tầng cao nhất có chỗ đỗ xe, vì thế muốn đi lên bắt buộc phải chạy qua đại lộ Wonder. Phong cảnh của mỗi tầng cũng không giống nhau, thì thật không cần Đường Nhạc nói câu cuối cùng. Tô Chữ Xuyên đang kinh ngạc mở to hai mắt, lớp thủy tinh bên ngoài cửa xe đã biến thành lam thủy tinh rực rỡ chói lọi như đại dương xanh thẳm. Loại cảm giác này kỳ diệu đến cực điểm, giống như chính mình biến thành người cá tùy ý du ngoạn trong đại dương mênh mông. Đường Nhạc nhìn đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của thiếu niên tràn ngập thích thú. Chỉ nhẹ nhàng bấm một chút hạ mặt kính cửa xe xuống. Không còn tấm kính chắn trước mặt, Tô Chữ Xuyên thò đầu ra tỉ mỉ nhìn ngắm bốn phía. Chiếc Lavander vững vàng lướt trên đại lộ Wonder tiến lên cao. Mỗi tầng đều có những biến đổi tuyệt vời. Sau mặt biển xanh thẳm, lại là một rừng cây rậm rạp, ánh sáng chiếu sáng xuyên qua lớp thủy tinh tạo cảm giác như bước vào khu rừng rậm thời nguyên thủy. Thậm chí dường như có thể nghe thấy tiếng chim hót và dã thú gào giống. Cả người tràn ngập cảm giác kỳ lạ. Sau đó nữa là những khung cảnh ở bên ngoài, những bãi cát vàng trải dài ở Ai Cập cổ đại. Thậm chí trên mặt kính cũng bố trí các thiết bị hiện đại chỉ có ở trường quay tạo ra màu sắc ánh sáng vô cùng sống động. Tô Chữ Xuyên cơ hồ không thể rời tầm mắt, bị chiếc Lavender chuyển động vòng tròn đưa mình lên cao dần. Cảm giác như đang trôi bồng bềnh, xoay tròn, rất nhiều thứ hiện lên trong tầm mắt, thậm chí có chút chóng mặt, ước chừng đi tới hơn 30 tầng. Ánh mắt Tô Chữ Xuyên bỗng nhiên đảo xuống, nhìn xuống mặt đất. Không biết hiệu ứng của những lớp thủy tinh được làm thế nào. Thế nhưng vừa liếc nhìn một cái, có thể từ độ cao 30 tầng nhìn thấu xuống mặt đất. Cảm giác này, thật sự cho người ta có cảm giác như đang lao vùn vùn qua vực sâu. Cảm nhận giây tiếp theo sẽ bị rơi xuống. Tô Chữ Xuyên hoảng sợ, cả người theo bản năng co rụt lại. Trong không gian xe rộng lớn như vậy, lại gắt cao dựa vào bả vai Đường Nhạc. Đường Nhạc cúi đầu cười, một tay nắm vô lăng, tay kia vòng qua đem thân thể mềm mại của thiếu niên dựa lên vai mình. Tô Chữ Xuyên nhất thời có chút kích động, trên gương mặt trắng nõn xẹt lên một tia mất tự nhiên. Nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào không dám lộn xộn nữa. Thái tử, cứ duy trì tư thế này nhìn ra cửa sổ, trên người bị hương nước hoa nhàn nhàn của Đường Nhạc quấn quýt. Không biết vì cái gì trong lòng có chút hỗn loạn, ngoài cửa sổ cảnh sắc từng tầng liên tục biến hóa, không biết đã xem bao nhiêu khung cảnh tuyệt vời được ánh sáng khúc xạ. Cuối cùng tốc độ xe Lavender dần chậm lại, dễ dàng nhận thấy, bọn họ đã lên tới tầng cao nhất của Classics. Cách chương.